Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Nữ hài vừa nói lời nói, một bên đem một bên trên bàn một chén nước đưa cho Minh Ca. Thuận tiện lại giúp Minh Ca sửa sang lại tóc, Minh Ca đích xác khát. Giọng nói bốc hỏa giống nhau khô nứt khó chịu, nàng tiếp nhận cái ly đem thủy một ngụm uống lên đi. Vào, say xe phát chướng đầu óc lúc này mới dễ chịu một ít, bất quá thân thể như thế nào như vậy nhức mỏi. Đến khó chịu, cúi đầu nhìn lên, mới phát giác này thân thể xuyên một thân hồng nhạt tiểu lễ vật. Lộ ra cánh tay cùng cổ vị chi thế nhưng có thật nhiều ứ thanh. Ngay cả này thân thể trên đùi cũng có thật nhiều ứ thanh. Liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là bị ngược đãi giống nhau. Minh Ca nhìn phía một bên cùng nàng đồng dạng ăn mặc một thân hồng nhạt tiểu lễ phục, nữ hài dáng người tinh tế, hai chân thon dài, xuyên này bộ quần áo rõ ràng so dáng người có chút béo Minh Ca này thân thể mặc vào tới phải đẹp nhiều. Chính yếu chính là nữ hài trên người nhưng không có nửa điểm ứ thanh, nữ hài lại cấp Minh Ca đổ một chén nước, thế nào, hảo điểm đi. Minh Ca tiếp nhận thủy uống một hơi cạn sạch, lúc này mới gật gật đầu, nữ hài cầm một bên bông dặm phấn đưa cho Minh Ca. Đem trên người của ngươi ứ thanh che một chút đi. Nàng thấy Minh Ca không nói gì, thở dài nói, ngươi nói một chút ngươi. Ngươi cũng thật là, những cái đó nam nhân sức lực như vậy đại, ngươi như thế nào liền không né một chút? Chúng ta tiểu nữ nhân nơi nào có thể cùng bọn họ so sức lực a? Mỹ Linh như thế nào cũng là tân nương tử, có tân lang che chở bọn họ lại như thế nào kêu gào cũng không dám lăn lộn. Minh Ca ngươi này thành thực mắt a, tuyệt đối không thích hợp làm bạn nương, này nữ hài ngắn ngủn một câu. Không có dung hợp ký chủ ký ức Minh Ca nhưng thật ra nghe ra rất nhiều tin tức, ký chủ cùng bên. Người cái này nữ hài đều là một cái kêu Mỹ Linh nữ hài phù dâu. Hôn lễ thượng bạn lang nhóm tương đối hung mãnh, ký chủ trên người này đó thương là những cái đó bạn lang nhóm thương, ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Trong phòng là cái loại này dựa cửa sổ nửa giường đất thức phòng. Trên tường soát bạch bạch. Trên tường còn dán thật nhiều hồng giấy cắt hỷ tự. Mặt đất phô chính là mang điểm màu vàng lang hình hoa văn sàn nhà. Một bên có cái bốn người ngồi cao bàn ăn. Mặt trên bày vài cái đĩa. Hạt dưa, kẹo mừng cùng với táo đỏ. Trái cây, yên cái gì cần có đều có. Một bên trên mặt đất cũng lũy các loại thuốc lá và rượu. Từ Minh Ca làm trên sofa vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến giường đất trước phía bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài đám người ồn ào, âm nhạc thanh dung trời vang. Thả trong viện một bàn bãi tiệc rượu, hỉ nương Mỹ Linh gả này hộ nhân gia không phải ở khách sạn làm tiệc rượu, mà là ở nhà mình. Hơn nữa nhìn tân lang gia này nhà ở, hẳn là thuộc về trong thôn đi. Minh Ca ở hiện đại vị diện trải qua nhiều. Đột nhiên liền nhớ tới trên mạng thường xuyên nhìn đến cái loại này có chút địa phương kết hôn thời điểm tật xấu tục. Ngô, ký chủ hiện tại này một thân thương cũng coi như là bị tật xấu tục thương đến một loại a. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến bạch bạch bạch tiếng đập cửa hai phiến sơn hoàng sơn cửa gỗ bên trong. Tiểu cắm xuyên là khóa trái trạng thái, ngoài cửa có nam nhân không kiên nhẫn thanh âm vang lên khởi. Mở cửa, lấy yên đâu, liền tới rồi, nữ hài đứng dậy tướng môn đánh khai, liền có 4-5 cái tiểu tử vào tới, đầu tiên là đánh giá nữ hài, ánh mắt lại dừng ở Minh Ca trên người, không phải nói té xìu, này không có việc gì sao, không có việc gì các ngươi hai trốn ở chỗ này làm gì nha, chạy nhanh đi ra ngoài kính rượu. Tiệc rượu đều mau tan phù dâu còn không xuất hiện. Nữ hài nhíu mày nói. Nàng thân thể không thoải mái. nằm một hồi lại làm sao vậy? Ta còn không có nghe qua muốn phù dâu kính rượu đâu. Nhà ai kết hôn không phải phù dâu kính rượu à? Người kết quá hôn không à? Chạy nhanh đi ra ngoài oa. Nhân gia hai liền kết như vậy một lần hôn. Đừng bị hai người các ngươi phù dâu cấp rào hợp đi. Nữ hài bất đắc dĩ nói. Đã biết, chúng ta còn không có ăn cái gì. Một hồi ăn một chút gì đi ra ngoài. Ăn cái gì ăn à? Nữ hài tử đến giảm béo. Mọi người đều đói bụng một ngày. Lại không phải quang hai người các ngươi như vậy. Mấy nam nhân nói chuyện đều là mang địa phương khẩu âm. Hơn nữa ánh mắt đều là ở Minh ca cùng nữ hài trên người đi bộ. Nói là tiến vào lấy thuốc lá và rượu. Nhưng rõ ràng không có phải rời khỏi ý tứ. Nữ hài nói vài câu. Bọn họ liền không kiên nhẫn vây quanh ở nữ hài bên người. Ly đến như vậy gần. Dọa nữ hài vội lui về phía sau tới rồi Minh ca bên người. Minh ca kéo nữ hài tay. Chúng ta đi ra ngoài đi. Này đó cá nhân sắc mị mị. Lại còn có không một chút thu liễm ý tứ. Minh ca đáy lòng sinh khí. Nghĩ đến ký chủ trên người này đó ứ thanh chính là này đó nam nhân cấp lưu lại. Nàng liền căm giận vô cùng. Lôi kéo nữ hài vòng biên hướng ra ngoài đi đến. Này vừa đi mới phát giác bụng là thật sự đói. Minh ca cùng nữ hài nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng thống khổ. Đi trước tìm điểm ăn đi. Tuy là nói như vậy, nhưng mới vừa ra khỏi cửa, lập tức liền có trong viện khách khứa kéo lại nữ hài cùng Minh ca. Phù dâu ôm này không phải. Lại đây uống một chén. Ta này trên bàn kính ly rượu tới. Chén rượu bị đệ ở hai người trong tay. Tràn đầy một ly rượu trắng. Nữ hài tử nơi nào có thể uống được loại rượu này à? Minh ca mặt tối sầm. Bên người nữ hài hiển nhiên cũng bị dọa tới rồi. Nhìn chung quanh. Nhìn đến cách đó không xa một cái tây trang nam hài. Lập tức kêu. Lưu Vĩ. Lưu Vĩ chúng ta ở chỗ này. Kêu Lưu Vĩ thanh niên nam nhân lập tức liền đi nhanh lại đây. Những cái đó khách khứa không thuận theo không cào. Lưu Vĩ dứt khoát đem uống rượu. Sau đó che chở Minh ca cùng nữ hài chiều một khác cái bàn đi đến. Nói đúng ra. Hắn hộ chính là nữ hài. Cái này kêu Lưu Vĩ hẳn là cùng nữ hài quan hệ phỉ thiền. Minh ca này thân thể bản nhu nhược. Hiện giờ lại không rõ ràng lắm thế cục. Tự nhiên đến gắt gao lôi kéo nữ hài tay không bỏ. Một khác cái bàn hẳn là đều là chút phù dâu bạn. Lang, chỉ là phù dâu chỉ có Minh ca cùng nữ hài hai cái. Mặt khác đều là một ít ăn mặc tây trang người trẻ tuổi. Minh ca ngồi hạ. Những người này hi hi cười cũng muốn kính rượu. Nữ hài rượu bị Lưu Vĩ tất cả đều chán. Minh ca lại đến uống rượu. Minh ca không có tiếp rượu ý tứ. Ký chủ này thân thể phòng trừng từ buổi sáng bắt đầu liền không ăn cơm. Đã đói bụng đến rất lợi hại. Mặc kệ ai thét to. Nàng đều là cúi đầu ăn cơm không để ý tới người tiết tấu. Ăn không sai biệt lắm. Nàng nhỏ giọng hỏi bên người bị Lưu Vĩ gọi tiểu ni nữ hài. Tiểu ni, người biết phòng vệ sinh ở nơi nào sao? Ta muốn đi. Tuy rằng có Lưu Vĩ che chở, chính là này đó thanh niên nói chuyện chay mặn không kỹ. Tiểu Ni ăn no cũng nghĩ rời đi, vừa nghe Minh ca lời này lập tức gật đầu. Lúc trước Mỹ Linh cùng ta chỉ quá, ta còn nhớ rõ đâu. Chúng ta cùng đi, một thân hồng nhạt hoa hoa xù xù váy ngắn tuy rằng đẹp. Chính là một khi ngồi xổm xuống hoặc là bị người một liêu liền sẽ lộ thịt. Hai người từ trong viện ra tới thời điểm, liền có rất nhiều người liêu các nàng váy, người bên cạnh đều sẽ phát ra ồ mà cười thanh âm. Các nữ nhân cười to, các nam nhân tiếp tục liêu, một chút đều không đem Minh ca cùng tiểu ni quát lớn thanh để vào mắt, thật vất vả bài trừ sân. Sân bên ngoài trên đất trống thế nhưng còn bày vài bàn tiệc rượu. Những người này đều chiều Minh ca cùng tiểu ni nhìn tới. Hai người dọa chỉ có thể ai tường cúi đầu bước nhanh đi, đi rồi đại khái 50 nhiều mễ mới nhìn đến cái gọi là WC. Hết chương.